Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, biến mất biển đảo. Nơi này không gian đang trở nên ổn định, hơn nữa bắt đầu cùng ngoại giới ngăn mở, làm mộng đẹp bắt đầu xuất hiện biến hóa thời điểm. Ancient One ngay lập tức liền phát hiện không gian xung quanh dị dạng. Diệp Thiên Hồ gật gù, tuy rằng hắn ở không gian trình độ trên vẫn chưa thể cùng Ancient One so với. Thế nhưng dựa vào tự thân cùng mộng đẹp liên hệ, trái lại đối với loại biến hóa này có càng thêm rõ ràng nhận thức. Chung quy, hắn là chủ nhân của nơi này, mà Ancient One là khách mời. Đây chính là ta muốn làm, một cái đối lập độc lập không gian. Ẩn giấu ở thế nhân ánh mắt ở ngoài, tốt nhất cũng phải ẩn giấu ở các ngươi loại người này nhận biết ở ngoài. Diệp Thiên Hồ nói với Ancient One, chuyện nơi đây, hy vọng ngươi không cần nói cho những người khác, mặc dù là Kamatai người, ta bảo đảm. Ancient One gật gù, mỉm cười nói, đối với Ancient One nhân phẩm, Diệp Thiên Hồ vẫn có tự tin. Cảm thụ không gian xung quanh biến hóa, đột nhiên hỏi, rút lấy hắc ám sức mạnh, đối với ngươi thật sự sẽ không có ảnh hưởng trái chiều sao? Làm sao có khả năng không có, mượn không gian tối tăm, ta thu được sức mạnh lớn hơn cùng sự sống lâu dài. Này hai loại tồn tại, đối với một người tới nói đều là không lúc không ở mê hoặc. Ancient One lạnh nhạt nói rằng, lại như là một người tâm ma, người vĩnh viễn cũng không thể tiêu trừ hắn, chỉ có thể tiếp thu hắn, cùng hắn đạt thành cân bằng. Dứt lời, Ancient One nguyên bản ôn hòa khí tức đột nhiên biến đổi. Một loại mạnh mẽ mà lại sắc bén khí tức ở trên người nàng xuất hiện. Cả người dường như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên Hồ hầu như là cường ấn xuống công kích bản năng. Nghiêm túc cảm thụ Ancient One biến hóa. Còn có nàng lúc này bày ra sức mạnh. Ở Ancient One mi tâm, lặng yên hiện ra hiện một cái quái lạ dấu ấn. Đó là rút lấy sức mạnh bóng tối mang đến biến hóa. Hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn một hồi sau khi, dấu ấn liền biến mất không còn tăm hơi. Loại kia khiến người ta như có gai ở sau lưng khí thế cũng thuận theo biến mất. Một lần nữa thể hiện ra một cái ôn hòa trưởng giả dáng dấp. Ancient One có chút buồn rầu nói. Khi ta quá nhiều sử dụng loại sức mạnh này thời điểm, ta liền không cách nào áp chế không gian tối tăm cho ta dấu ấn. Ngươi tình huống này, nếu như bị Kamatai người biết rồi, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người tín ngưỡng phá nát. Diệp Thiên Hồ nghĩ đến trong tương lai, Mordo biết Ancient One vẫn đang sử dụng hắc ám sức mạnh sau khi, chính là không thể nào tiếp thu được sự thực này, mà gây nên làm người tiếc nuối chuyển biến. Đơn giản tới nói, đứa bé kia không chịu được đả kích hắc hóa. A, suýt chút nữa đã quên, hắn vốn là người da đen tới. Diệp Thiên Hồ không biết Mordo đến cùng trải qua cái gì, thế nhưng đã từng trải qua để hắn tín ngưỡng kiên định, hoặc là nói là cố chấp, loại này tính cách để hắn ở mới bắt đầu kiên định cùng tà ác chiến đấu. Thế nhưng làm tín ngưỡng của hắn đổ nát, loại này tính cách lại làm cho hắn biến thành tân tà ác. Cái kia đánh dấu là Dormammu sao? Hồi ức vừa Ancient One hướng về hắn biểu diễn dấu ấn. Diệp Thiên Hồ nhíu mày hỏi, Ancient One lắc đầu một cái, nói, đây là không gian tối tăm đánh dấu. Dormammu, chỉ là bởi vì trở thành nơi đó chúa tể, mới khiến người ta lấy vì cái này đánh dấu liền đại biểu hắn. Ta cũng không mong muốn từ không, gian tối tăm rút lấy sức mạnh. Nhưng có lúc người chung quy phải đánh vỡ thường quy, theo đuổi chính mình cho rằng những người càng cao hơn lý tưởng. Ancient One nói rằng, Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến địa nở nụ cười dưới. Nói, thế nhưng đều sẽ có mấy người, ở trong mắt bọn họ, thế giới này hết thảy sự không phải hắc tức bạch. Người như thế, ngươi khẳng định so với ta hiểu rõ đến càng nhiều. Vì lẽ đó ta cho phép ngươi xem ta hết thảy. Tàng thư, mặc dù những người đối với pháp sư còn có người bình thường mà nói, có thể xưng là tà ác đồ vật. Ensign One cười nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ở ngươi thân thể bên trong, không phải là hai loại sức mạnh cùng tồn tại sao? Ta rất hiếu kỳ, loại kia để ta đều cảm giác được khiếp đảm sức mạnh là cái gì? Là tử vong, Diệp Thiên Hồ nói, sinh mệnh cùng tử vong. Hai loại sức mạnh cùng tồn tại với ta thân thể. Sinh mệnh sinh ra tốt đẹp, tử vong để sinh mệnh càng có ý nghĩa. Rất có đạo lý, Ensign One rất là bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ. Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong dĩ nhiên có như vậy hai loại sức mạnh. Hơn nữa lại vẫn rất tốt cùng tồn tại. Đây đối với nàng, hoặc là có chút lấy làm gương ý nghĩa. Người đây là ở thổi phồng chính mình. Diệp Thiên Hồ nói một câu, nhìn thấy Ensign One rất kỳ quái nhìn sang, cười nói, cuối cùng câu nói này, là ngươi nói, trong tương lai tức sắp chết đi thời điểm, đối với một cái rất thú vị bác sĩ nói, có thể ngươi đã biết mình không cách nào vượt qua lần đó. Cũng khả năng còn không biết, nhưng ta vẫn cảm thấy, như ngươi vậy một cái đáng giá tôn kính người. Liền như vậy chết đi có chút quá đáng tiếc, hay là ngươi có thể đánh vỡ cái kia phát sinh trong tương lai tử vong đây? Ensign One trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ việc quan hệ sự sống chết của chính mình cũng có điều là một cái thuận miệng chuyện cười, nói rằng kỳ thực ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp chính mình tử vong đây. Ta tận lực thử một chút xem. Không thể bảo đảm nhất định thành công. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai nói. Để cho ta tới nhìn không gian này cường độ 3. Nói chuyện phiếm một hồi. Ensign One lại như là chợt nhớ tới đến như thế nói một câu. Diệp Thiên Hồ còn tưởng rằng nàng phải có cái gì động tác lớn. Cho tới đều chuẩn bị kỹ càng. Ở đối phương đo lường nơi này không gian cường độ thời điểm, chính mình cũng quan sát học tập một hồi. Đồng, một cái lanh lảnh búng tay truyền đến, Ensign One liên thủ đều không có nâng lên đến, tay trái rất qua loa địa vỗ tay cái đột, sau đó thất vọng lắc đầu một cái, nói với Diệp Thiên Hồ, vẫn không được, hiện tại không gian này, e sợ ngăn cản Kamatai yếu nhất cái kia một nhóm học đồ đều rất khó khăn. Diệp Thiên Hồ kéo kéo, khóe miệng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn dùng huyền giới họa cái vòng cái gì. Đương nhiên cũng có thể như thế làm. Ensign One không hề lập trường địa nói một câu. Tay trái mang huyền giới ngón tay dựng thẳng lên. Tay phải ngón tay ở trong không khí nhanh chóng họa vòng. Ở trước mặt của bọn họ, một đạo đốm lửa đột nhiên xuất hiện. Tuy là Ensign One động tác hiện ra một cái vòng tròn nhanh chóng thành hình. Nhưng không có đợi được đường nối xây dựng hoàn thành, Ensign One liền dừng động tác lại, những người đốm lửa cũng thuận theo không gặp. Đồng dạng kết luận, hiện tại cái này mộng đẹp vị trí không gian, quá yếu, được rồi, ngươi đầu trọc, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì là cái gì, vậy thì tiếp tục để hắn trưởng thành là tốt rồi. Đối với Space Jam sức mạnh, ta vẫn có tự tin. Diệp Thiên Hồ cũng không vội vã, đang khi nói chuyện hướng về biển đảo chi nhìn ra ngoài. Nguyên bản ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng bờ biển. Lúc này đã kinh biến đến mức phi thường mơ hồ. Này cái hải đảo, chính đang theo mộng đẹp hấp thu Space Jam sức mạnh, mà để tự thân vị trí không gian dần dần cùng nguyên bản không gian chia lìa. Đồng thời xây dựng càng ngày càng mạnh rào chắn không gian. Mà vào lúc này, nếu như là từ trên biển hướng bên này xem, hầu như đã không nhìn thấy biển đảo vị trí, cũng không phải nói hắn ở trên thị giác biến mất rồi, mà là từ từ ẩn giấu vào một không gian khác bên trong. Làm tất cả ổn định lại, coi như là có biển thuyền từ nguyên bản biển đảo vị trí trải qua. cũng tuyệt sẽ không xuất hiện xúc tiểu loại hình sự tình. Bởi vì khi đó lẫn nhau cũng đã không còn đồng nhất cái trong không gian. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOT. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt cân vớt xuất sắc nhất tháng 3. HTTP. foium.tiuiencv.com/swtstaad.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.